Xin chào mọi người. Hôm nay có Chính Thành nha. Chính Thành Tu Chân. Cảm ơn bạn Cường Vũ, bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Cường Vũ rất nhiều. Chàng Rể Phế Vật tập 171. Tống Kinh thất thần rời khỏi công ty Dương Hoa. Ông ta không ngờ công ty bắt đầu từ lĩnh vực dược phẩm này lại có thủ đoạn và năng lực như vậy. Cậu ta lấy đâu ra nhiều chuyện mờ ám và bằng chứng như vậy chứ? Tống Kinh đờ đẫn, vừa đi về phía trước vừa thì thầm. Nội dung trong chiếc USB này thực sự quá bất ngờ. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz dừng trước mặt Tống Kinh, sau đó một cô gái mặc đồ công sở bước xuống. Cô ta tháo kính râm xuống, nở nụ cười quyến rũ với Tống Kinh. Xin chào, đạo diễn Tống. Cô là... Tống Kinh khẽ rùng mình hỏi ra. Tôi là Phùng Tiểu Thiến, quản lý của anh Phạm Lạc. Không biết tối nay ông có rảnh không? Anh Phạm Lạc đã bao khu VIP của khách sạn Lâm Giang, mời ông đến dự tiệc, mong ông nể mặt. Phùng Tiểu Thiến mỉm cười nói. Dự tiệc sao? Tống Kinh nhíu mày. Cậu ta gây chuyện lớn đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trạng mở tiệc chơi bời sao? Đúng là hết thuốc chữa. Đại diện Tống hiểu lầm rồi. Anh Phạm mở tiệc không phải là để chơi bời, mà là muốn thương lượng với ông chuyện bộ phim. Phim sao? Tống Kinh sững sờ. Đúng vậy, anh Phạm định lập một hạng mục mới. Anh ấy đã bắt đầu kêu gọi đầu tư rồi. Hơn nữa anh ấy sẽ tự đóng vai chính. Kinh phí và diễn viên đều đã có, nhưng lại thiếu một vị đạo diễn giỏi. Cho nên anh ấy muốn mời ông làm đạo diễn cho bộ phim mới này. Anh Phạm mời ông đến khách sạn Lâm Giang để bàn bạc chi tiết về vấn đề này. Ông thấy thế nào? Tống Kinh bắt đầu suy nghĩ. Ông ta không ngờ giả tâm của Phạm Lạc lại lớn như vậy. Hơn nữa, lập dự án phim mới vào thời điểm then chốt này là rõ ràng muốn hút máu của Chu Tịch Lâm. Phạm Lạc muốn lợi dụng sức hot của Chu Tịch Lâm để đẩy sự nổi tiếng của bộ phim mới. Nếu lợi dụng chuyện này để quảng cáo cho bộ phim thì chắc chắn sẽ đỡ được hàng trăm triệu tiền quảng cáo. Đây đúng là bánh bao nhìn máu người. Tống Kinh khịt mũi. Bây giờ cậu ta đang vướng lùm xùm nhiều chuyện, vậy mà vẫn còn tâm trí đi kêu gọi tài trợ sao? Lúc này ai dám đứng ra tài trợ cho cậu ta chứ? Cậu ta có thể lôi kéo được ai chứ? Tài trợ 1 tỷ là điều không thể. Dù sao cũng phải là ai cũng giàu có và quyền lực như tập đoàn Dương Hoa. Nhưng lấy được 300-400 triệu thì không thành vấn đề. Phùng Tiểu Thiến cười nói. Lấy chứ, lấy ở đâu ra? Đương nhiên là từ Dương Hoa. Phùng Tiểu Thiến mỉm cười thần bí. Dương Hoa. Tống Kinh hít một hơi thật sâu. Đại diện Tống nói ở đây thì không rõ ràng. Mời ông lên xe, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết ở buổi tiệc. Phùng Tiểu Thiến nói ra. Tống Kinh do dự một lúc, sau đó thở phào một hơi, khẽ gật đầu rồi bước lên xe. Những lời bàn tán trên mạng vẫn tiếp tục nổ ra. Danh tiếng của tập đoàn Dương Hoa cũng vì chuyện này mà bị hủy hoại. Một số người còn thêm dầu vào lửa, trên mạng đã bắt đầu có người công kích về vấn đề chất lượng thuốc của tập đoàn Dương Hoa. Nói tập đoàn Dương Hoa chỉ là một nhà máy thâm độc chỉ biết đến tiền. Điều này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tập đoàn Dương Hoa, nhưng Lâm Minh không hề lo lắng vì điều đó. Bởi vì anh tin rằng dư luận lúc này chỉ gây gắt, thì đòn phản công sau này sẽ càng kịch liệt hơn. Người đang đắc ý lúc này sẽ chết càng thảm hại hơn. Reng! Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Lâm Minh nhìn tên người gọi là Tô Dư, lập tức nhấc máy. Tô Dư, sao thế? Lâm Minh, anh đang ở đâu? Giọng nói mệt mỏi của Tô Dư từ bên kia truyền đến. Tôi đang ở y quán của Đặc Thiên, có việc gì vậy? Anh có thể đến trường của em không? Em muốn mời ăn cơm cùng anh. Tôi Dư mệt mỏi nói. Được, cô đợi tôi ở trường, tôi đến ngay. Lâm Vân gật đầu lập tức đứng dậy xuống lầu. Chủ tịch Lâm, cậu định đi vào đâu vậy? Vừa đi ra khỏi phòng làm việc mà hai đã hỏi. Sắp xếp xe cho tôi ra ngoài một lát. Âm thầm đi sao? Càng kín đáo càng tốt. Chuyện này, Chủ tịch Lâm, lần trước chiếc xe kia đã được đưa tới cửa hàng 4S để sửa chữa rồi. Bây giờ trong gara chỉ còn chiếc Maserati thôi. Hay là cậu gọi xe đi. Thôi, đi xe đó cũng được. Lâm Minh lười gọi xe, như thế sẽ rất lãng phí thời gian. Chứ kể thời điểm cuối năm cũng rất khó gọi xe. Đợi đến trường của Tô Dư e rằng là đã là nửa đêm. Lúc Lâm Minh vội vàng đến trường của Tô Dư thì trời cũng đã khá tối. Anh đổ xe đến cạnh khuôn viên rồi bước vào trong. Chậm điếu thuốc. Đợi ở dưới ký túc xá. Một lúc sau, Tô Dư uể oải bước xuống với khuôn mặt tái nhợt. Tô Dư, sao vậy? Lâm Minh dập đầu mở thuốc lá nghi hoặc hỏi. Tôi như nhìn anh, lắc đầu với giọng nói, là mình, chúng ta đi uống rượu đi. Uống rượu, chẳng phải nói là đi ăn cơm sao? Cứ đi là được rồi. Tôi như nắm lấy cổ tay Lâm Minh, vội vã kéo anh ra ngoài. Lâm Minh kinh ngạc, tôi như làm sao thế chứ? Tâm trạng của tôi như rất tệ. Lâm Minh nhìn thấy được điều này, hai người đến một quán ăn đêm ở bên ngoài trường học, gọi vài món và một chai bia. Tôi như bắt đầu uống. Sau vài ly, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi như đỏ bừng, trông vô cùng yêu kiều và quyến rũ. Ông chủ cho thêm một chai bia Thanh Đảo. Tôi như hô lớn, được rồi, đừng uống nữa. Lâm Minh nhớ giọng nói, không sao, dù sao ngày mai em cũng không có tiết, không sao đâu. Tôi như nói, cô sao thế, có chuyện gì không vui sao? Lâm Minh hỏi. Lâm Minh, anh nói xem, sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Tôi như đặt chai bia xuống, khẽ thở dài, mùi rượu xộc vào mũi, xui xẻo. Lẽ nào em còn không xui xẻo sao? Mẹ nợ tiền, cha bị đâm phải nhập viện, mắc chứng cuồng loạn, vốn tưởng rằng có thể chữa được, nhưng cô Anna lại không ý định chữa cho cha em, vốn đã chẳng có gì tốt đẹp, bây giờ bộ phim mới lại thất bại. Lâm Minh, em thấy cuộc đời của mình thật vô vọng. Tôi như đau khổ nói, ánh mắt tuyệt vọng. Lâm Minh nghe thấy vậy liền sững sờ, nhưng nghĩ lại, tôi như đúng là đang gặp rất nhiều điều tồi tệ. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, cô ta đương nhiên phải chịu áp lực lớn nhất. Bây giờ tiền viện phí của cha cô ta cao mất trời, mẹ thì cả ngày khóc lóc. May là Tô Tiểu Quân hiểu chuyện, có thể làm một số việc nhà. Tôi như vốn định dựa vào bộ phim này để nổi tiếng, giải quyết vấn đề tài chính cho gia đình, nhưng không ngờ hy vọng duy nhất của mình cũng gặp vấn đề. Vì vậy cô ta thấy rất buồn phiền. À, nói với cô là bộ phim mới thất bại rồi chứ? Là mình nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Chẳng phải là làm phim mới này đã sắp xếp lại rồi sao? Vai nữ chính của cô vẫn không thay đổi và rất tốt, sao cô lại nghĩ thất bại rồi chứ? Lâm Minh, anh không biết đâu, trên mạng đang vô cùng rắc rối. Bây giờ đoàn làm phim đã tung tin bộ phim này có thể bị đình chỉ, không quay nữa. Có tin Đà Tiến Tống sẽ rút khỏi đoàn làm phim. Lâm Minh, Đà Tiến Tống là nhân vật rốt cốt cán của bộ phim này. Nếu ngay cả ông ta cũng rời đi, thì anh nghĩ bộ phim này còn quay nổi sao? Tôi như đau lòng nói. Lâm Minh nghe vậy, bất đắc dĩ mỉm cười. Tôi còn tưởng là chuyện gì thì ra là vậy. Cô yên tâm, Tống Kinh sẽ không đi đâu. Lâm Minh, anh không phải là người đoàn phim, anh không hiểu quy tắc nơi này. Tôi vừa thở dài, lại rót đầy cốc của mình, đang định uống thì bị Lâm Minh giật lấy. Được rồi, đừng uống nữa, uống tiếp cô sẽ say đó. Lâm Minh, em không sao. Đúng rồi, về ký túc xá thôi, tôi đưa cô về. Lâm Minh đứng lên, nghiêm túc nói. Tôi dự định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Minh, cô ta không dám phản bác, chỉ đành gật đầu. Nhưng lúc này, một tiếng cười quái dị truyền đến. Ồ, đây chẳng phải là ngôi sao Tô Duy của chúng ta sao? Sao lại chạy đến quán vỉa hè cạnh trường ăn cơm thế này? Nhân vật lớn như cậu, sao phải đến những nơi như thế này được chứ? Nếu bụng của cậu có vấn đề thì chúng tôi đâu còn phim hay để xem nữa. Tiếng cười vừa dứt, cả hai đồng loạt nhìn về phía nơi phơi phát ra âm thanh. Thấy người vừa nói là Chu Viên Viên. Chu Viên Viên mặc một bộ váy đen hở hang, trên miệng ngậm điếu thuốc lá cho nữ, tràn đỉnh đậm, dáng người gầy hơn trước, trông cân đối hơn, cũng kiều diễm hơn. Chu Viên Viên, sao cậu lại tới đây? Tôi vừa nói với vẻ mặt khó coi. Tôi đi ngang qua gặp bạn cùng phòng cũ. Chu Viên Viên miễn nhếch môi, nhìn chiếc bia đúc đậu bên đường, có một bóng người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Bạn cùng phòng cũ sao? Có chuyện gì vậy? Là mình có hỏi. Từ sau khi Thái Yến xảy ra chuyện, Chu Viên Viên đã chuyển ra khỏi ký túc xá ở ngoài trường. Tôi vừa nói nhỏ. Ồ, bạn học Chu, cô có muốn ngồi ăn cùng chúng tôi không? Cô muốn ăn gì thì cứ gọi tôi mời. Lâm Minh cười nói, mặc dù anh không thích thái độ của Chu Viên Viên, nhưng anh cũng không thèm so đo với cô ta. Nhưng chưa chắc Chu Viên Viên đã muốn như vậy. Ai thèm ăn thứ này chứ? Chỉ có tôi dư muốn hòa nhập với đám fan hâm mộ của cô ta, nên mới ăn vào thức ăn rẻ tiền này thôi. Này, mọi người, mà đến xem, nữ chính tôi dư có bộ phim Chín Hổ đang ở đây này, ai muốn sơ chữ chí thì xếp hàng đi. Chu Viên Viên hét lớn. Những người đang ngồi ăn xung quanh đều đổ dồn ánh mắt lên người Tô Dư. Sắc mặt Tô Dư lập tức thay đổi, kéo mũ lưỡi trai xuống. Nhưng vô ích, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra cô ta. Wow, là Tô Dư thật kìa, sao cô ta lại đến nơi như thế này chứ? Tôi nhớ thời gian trước, cô ta bị phóng viên và học sinh chặn đường, không thể xuống lầu. Bây giờ dám ra ngoài rồi sao? Còn không phải sao, ai cũng nghĩ cô ta sẽ nổi tiếng. Nhưng cô ta còn chưa kịp nổi tiếng thì Chiến Hổ đã thất bại rồi. Giấc mơ trở thành ngôi sao của cô ta coi như là kết thúc. Vậy chúng ta còn xin chữ ký của cô ta làm gì? Chữ ký sao? Ký cái rắm á. Loài nghèo ăn cơm cùng quán với chúng ta thì có gọi là ngôi sao sao? Anh không sợ mất mặt sao? Ờ, cũng đúng ha. Còn đội mũ lưỡi trai làm gì chứ? thật sự nghĩ mình là ngôi sao á. Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, chê cười có, chế nhạo có, đủ loại lời lẽ khó nghe truyền đến. Sắc mặt Tô Dư vô cùng khó coi, cơ thể khẽ run rẩy. Sau khi đoàn phim Chiến Hổ được tổ chức lại, áp lực từ thế giới bên ngoài đối với Tô Dư càng lúc càng tăng lên, đặc biệt là áp lực từ những người xung quanh. Có lẽ đã đến lúc cô ta tìm một người quản lý. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Lâm Minh, chúng ta về thôi. Tô Dư không thể chịu đựng nổi nữa, nhẹ kéo góc áo Lâm Minh nhớ nói. Được. Lâm Minh gật đầu đứng lên dẫn theo Tô Dư rời đi. Đứng lại. Chu Viên Viên chặn Tô Dư lại không cho cô ta đi. Còn còn muốn làm gì nữa? Tô Dư nghiến răng. Làm gì sao? Tô Dư, tôi đang muốn tốt cho cậu mà. Cậu không thể tiếp tục cố chấp sai lầm được nữa. Nếu cậu tiếp tục như vậy, gia đình cậu sẽ ra sao? Cha mẹ cậu sẽ ra sao? Em họ tôi nhân của cậu sẽ ra sao? Chu Viên Viên cười nói. Nghe vậy Tô Dư vô cùng lúng túng. Chu Viên Viên, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cậu. Có ý gì à? Cần tôi nói rõ là sao? Ý của tôi là cậu đừng qua lại với Lâm Minh nữa. Dù sao anh ta cũng là em để của cậu. Chu Viên Viên lớn tiếng nói. Lời này vừa dứt, cả con anh lập tức bùng nổ. Nghe được tin tức bùng nổ đó, tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kinh ngạc nhìn về phía Tô Dư. Bốn phương tám hướng, vô số cặp mắt nhìn lại. Thậm chí ngay cả người qua đường cũng dừng bước nhìn về phía này. Tô Dư sững sờ, là mình nhíu mày, không ngờ Chu Viên Viên lại nói ra câu chí mạng như vậy. Trong chốc lát, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Trời ạ, người đàn ông đó là em rể của Tô Dư sao? Chuyện này là sao chứ? Sao cô ta lại ăn riêng với em rể cô ta ở đây? Ghê quá, ghê quá. Tin tức lớn nhất của năm đó. Cô ta thật không biết xấu hổ mà. Mau, đến giờ đã ra chụp lại, đang lên mạng. Ngoại tình với em rể mình. Tôi đã nói Tô Dư không phải là thứ tốt lành gì. Bề ngoài thì thuần khiết, trong sáng. Thật ra lại là rất lẳng lơ đó. Những lời nói bẩn thỉu không ngừng vang lên. Sắc mặt Tô Dư trắng bệch, hơi thở gấp gáp, suýt đứng không vững. Nói bậy, các người nói bậy, các người đang vu khống tôi. Tô Dư kích động la lớn. Vu khống sao? Nhưng bây giờ các người cha đơn gái chiếc đang ăn riêng với nhau ở đây thật mà. Cậu chắc là em hoặc cậu biết chuyện này chứ? Chu Viên Viên nhún vai. Chuyện này Tô Dư á khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Là mình lại tiến tới lạnh lùng nói. Đôi nhìn Tiểu Nhan biết chuyện này, cô không cần bêu xấu nhau ở đây. Tôi thể nhờ vợ tôi đứng ra làm chứng cho sự trong sạch của chúng tôi. Tôi nói cô biết, nếu con còn tiếp tục ở đây vu khống chúng tôi, làm tổn hại thanh danh của chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Lấy chuyện báo cảnh sát ra hù tôi sao? Anh nghĩ tôi dễ bị dọa đến sao? Hai người các người ở đây mèo mã gà đồng còn để không để người khác nói sao? Chu Viên Viên lạnh nhạt cười nói, chứ quá trở mặt mới miệng mắng. Chu Viên Viên, cậu im miệng. Tôi như kích động chỉ muốn tiến tới tát cô ta. Sao? Tôi nói gì sai sao? Các người không phải như vậy hay sao? Chu Viên Viên trợn to hai mắt cười nói, cậu khốn nạn. Tôi như tức giận cầm ly rượu trên bàn tạt về phía Chu Viên Viên. Chu Viên Viên bị tạt rượu, lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, biến thành người không ra người, ma không ra ma. Cậu dám tạt rượu tôi? Cậu dám tạt rượu tôi? Chu Viên Viên hét lên. Người đàn ông ngồi trên xe biên đúc ở bên đường cảm thấy sự việc không ổn, lập tức mở cửa xe ra, lao vào xuống. Viên Viên, có chuyện gì vậy? Người đàn ông căng thẳng hỏi. A Hào, hai con chó này là dám ức hiếp tôi, anh phải giúp tôi giải cứu bọn họ, đánh gục anh ta cho tôi, xé rách áo con đã này đi, xé đi. Chu Viên Viên điên cuồng hét lên, nói xong thì bổ nhào về phía Tô Dư. Tô Dư theo bản năng đưa tay ra chặn Chu Viên Viên, nhưng người đàn ông bên cạnh nhanh hơn một bước, đôi tay giữ Chu Viên Viên lại. Tô Dư thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này xem ra còn biết lý lẽ hơn Chu Viên Viên, nhưng vì sau đó người đàn ông còn đột nhiên trở tay tát mạnh vào mặt Tô Dư. Bốp, một tiếng tát vào giòn giả vang lên vô cùng to rõ. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tô Dư thoáng chốc xuất hiện dấu tay đỏ máu. Tô Dư ôm mặt lùi về phía sau mấy bước, không tin nổi nhìn người đàn ông đó. Là mình ở bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh đi. Còn khốn, dám bắt nạt người của tao, muốn chết à? Tao mặc kệ mày là ai, mau quỳ xuống cho tao. Người đàn ông gào lên. Người xung quanh đều giật mình, ngay cả ông chủ của các quầy hàng cũng không dám ló đầu ra. Tiểu Dư, cô không sao chứ? Là mình đỡ Tô Dư dậy, nhỏ giọng nói. Em không sao, là mình, chúng ta đi thôi. Tô Dư nước mắt giàn giụa vô cùng sợ hãi. Cô bị ức hiếp, nếu tôi cứ như vậy bà đi thì chẳng phải thành rùa rút đầu hay sao? Lâm Minh bình thản nói, sau đó lạnh lùng nhìn người đàn ông đó. Thế nào, nhóc con muốn so chiêu sao? Người đàn ông nheo mắt khinh thường nói. Anh Hào là quán quân tán thủ trong tỉnh, là vệ sĩ thân cận của tôi, Tôi nhắn cho anh biết là mình tốt nhất anh đừng tự chuốc họa lấy khổ. Nếu không, đến lát nữa bị anh Hào đánh gãy tay gãy chân thì chúng tôi không bồi thường danh đâu. Chu Vi Vin chống nặng, kêu ngạc cười nói, ồ, quán quân tán thủ của tỉnh sao? Thật là lợi hại đó, không nhìn ra đó, quán quân tán thủ sao? Không phải một chọi mười đó chứ. Còn em rể của tôi Dư mà đòi sức với anh ta, chắc là anh ta đấm một cú là hôn mê luôn đó nhỉ. Người xung quanh kinh ngạc kêu lên liên tục, bàn tán xôn xao. Có người còn bắt đầu khuyên Lâm Minh, nhóc con mau chạy đi, đừng để bị người ta đánh chết. Đúng đó, nhóc con mau chạy nhanh đi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nếu họ không đi e là cậu phải nằm trên cáng đến bệnh viện đó. Bọn họ không ngừng khuyên nhủ, nhất là ông chủ quán chỉ muốn đuổi Lâm Minh đi, nếu anh xảy ra chuyện ở chỗ này thì ông ta không làm ăn gì được. Nhìn Lâm Minh lại đắc đầu với mặt lạnh lùng đi về phía anh Hào kia, chị họ tôi chị ở mức sao tối thể đi được chứ, muốn tôi đi trừ khi hai người này qua đây xin lỗi, nếu không hôm nay có thể các người sẽ phải nằm mà rời đi đó. Lời này vừa dứt, xung quanh rộ lên tiếng cười to như tiếng sấm. Đây là quán quân tán thủ đó, đâu phải người bình thường mà có thể đối phó được. Nhìn lên bên gầy gò lại mang dáng vẻ thư sinh, cơ bắp chẳng có là bao mà dám nói những lời như vậy với quán quân tán thủ sao? Vậy khác gì làm trò khỉ chứ, đám đông ôm bụng cười bò. Còn có người không ngừng khuyên can Lâm Minh, nói anh đừng cố tình làm như vậy nữa, nhưng Lâm Minh vẫn mặc kệ, anh bỏ ngoài tay hết. Đúng là tính khí trẻ con, loài người này, hôm nay dù không chết thì sau này cũng không sống được lâu đâu. Đúng vậy, đúng là không biết điều. Có người chửi rủa, tôi thấy mau gọi xe cứu thương đi, nếu không lát nữa lại không cứu kịp. Có người lắc đầu thở dài, tôi giữ lúc này cũng tỉnh rượu, vội vàng kéo tay Lâm Minh. Lâm Minh à, chúng ta đừng làm loạn nữa, mau đi thôi. Nếu như đánh nhau với họ thì chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt đó. Tôi như lúc nào mà tôi lại bị chịu thiệt theo rồi thế? Lâm Minh nói giọng khàn khàn, nhưng mà cô còn không biết năng lực của tôi sao? Một quán quân tán thủ mà làm khó được tôi sao? Huống hồ kẻ này dám đánh cô trước mặt tôi, hôm nay tôi mà không giúp cô xả cơn tức này thì chẳng phải là khiến cô khinh thường tôi sao? Lâm Minh nói bằng vẻ thản nhiên, sau đó anh rảo bước đi về phía anh Hào. Cậu ta dám khinh thường quán quân tán thủ sao? Điên rồi chắc. Lâm Minh, tôi như cũng quyết, thế nhưng cô ta không thể nào ngăn anh lại được. Âm thanh xì xầm của đám đông nhỏ dần, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Không ai ngờ tên ngốc này lại thích thức quán quân tán thủ thật. Mọi người còn tưởng anh chỉ nói miệng mà thôi. Viên Viên, anh Hào nhìn Viên Viên mà kêu lên, sao thế? Gọi xe cứu thương cho anh trước đi. Anh Hào mỉm cười, khoanh tay trước ngực. Đừng có đánh chết anh ta, đánh gãy hai chân là được. Chu Viên Viên nhìn Lâm Minh, hừ dòng khinh thường và lấy điện thoại ra gọi số cấp cứu. Tôi vốn không thích ức hiếp thường dân, thế nhưng đã động vào cái vảy người của tôi thì đừng có trách, cũng đừng mong tôi sẽ nương tay. Anh ra tay trước đi, để xem nắm đấm bề mọt quanh có thể để lại dấu vết trên người tôi hay không. Anh Hà cười thánh nhiên, ánh mắt trông vô cùng cao ngạo. Tôi đánh người không bao giờ để lại dấu vết gì. Là mình bước nhanh về phía anh Hào. Và xem ra anh cũng yếu lắm nhỉ. Anh Hào cười khẩy, giúp đời Lâm Minh tung chân đạp về phía trước, đồng thời anh tay cũng đấm mạnh về phía vai anh Hào. Anh Hào chỉ tỏ vẻ khinh thường, đưa tay lên chộp lấy tay Lâm Minh. Tốc độ anh Hào không hề chậm, anh ta chộp chính xác tay Lâm Minh, phát lực và vặn lấy cổ tay anh. Thế nhưng đúng này hắn phát hiện ra không thể nào khống chế được tay của Lâm Minh. Cái gì? Anh Hào cảm giác có gì đó không ổn, hơi thở của anh ta bỗng trở nên dồn dập. Một từ sau đó, rắc, tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó là tiếng gào thét đầy đau đớn của anh ta. A! À! Anh ta ôm tay mình gào lên, cả người lập tức ngã ra đất không ngừng lăn lộn. Cảnh tượng đó khiến đám đông sững sờ. Bọn họ chỉ thấy nắm đấm của Lâm Minh dội thẳng xuống vai anh Hào, nhìn thì có vẻ là Lâm Minh cũng đấm không mạnh cho lắm. Ấy vậy mà anh Hào phải gào lên. Chuyện gì thế này? Lâm Minh đã làm gì vậy chứ? Quán quân tân thủ lại bị hạ gục như vậy sao? Đám đông cảm thấy khó hiểu. Tôi vì sợ hết hồn, vội vàng lao tới định dìu anh Hào. Đừng đụng vào tay tôi. Anh Hào thở hổn hển. Anh Hào, anh sao thế? Anh không sao chứ? Chu Vi Vin cuốn cả lên, nước mắt rơi lã chả. Vai của tôi bị nứt rồi. Anh Hào đau đớn nói, cái gì? Nứt rồi sao? Chu Vi Vin trố tròn hai mắt. Đám đông cũng bàng hoàng, đang yên đang lành sao vai anh Hào lại bị nứt chứ? Lẽ nào Lâm Minh đã làm gì đó sao? Nhưng khi đám đông còn đang sững sờ thì Lâm Minh lại tung một cú đấm hết sức bình thường khác. Cú đấm này trong mắt quán quân tán thủ sẽ như thế nào đây? Không một ai biết. Một giây sau, Lâm Minh đột nhiên lao tới, gián tiếp một đạp xuống ngực anh Hào. Anh Hào nôn ra một cục máu tươi, cả người bay ra xa 3-4 mét, đập mạnh xuống đường lớn, gãy thêm vài cái xương ngực. Hả? Đánh đông bàng hoàng, Chu Vi Vin hét lên vì sợ hãi. Lâm Minh không dám thể hiện nhiều, nên Hùng sợ khiến đám đông sốc và cũng khó giải thích. Thế nên anh cũng chỉ sử dụng vài chiêu mà bọn côn đồ đầu đường xó chợ hay sử dụng mà thôi. Anh nhấc một chiếc ghế ở ngay cạnh, vác ngược đi về phía quán quân tán thủ. Lúc tới gần, anh giơ ghế, điên cuồng đập xuống người hắn, mỗi nhát đập đều không hề nương tay. Âm âm âm, âm thanh nặng nề vang lên, cùng với đó là tiếng gào thét rền trời của anh Hào. Không ai ngờ anh Hào đã bị Lâm Minh hạ gục như vậy. Có phải là mặt trời đã mọc hướng tây rồi hay không? Không phải là một mình quán quân tán thủ bị đánh bại đám người này mới phải sao? Không phải là bọn họ phải quỳ xuống xin quán quân tán thủ tha mạng sao? Đầu óc của đám đông không kịp nảy số, thế nhưng cảnh tượng trước mặt đã quá rõ ràng. Là mình đập liên tục trong tầm 10 giây cho tới khi chiếc ghế gãy ra, thì lập tức lấy chiếc ghế khác và xử lý tiếp. Ban đầu anh Hào còn la hét, nhưng dần dần tiếng kêu không còn nữa, anh ta cất liệt. Thật ra mọi người không biết, khoảnh khắc mà Lâm Minh giáng cú đấm xuống thì anh Hào đã không chịu nổi nữa rồi. Vai của anh ta đã bị nứt hoàn toàn, cơn đau mãnh liệt ập tới khiến thần kinh như bị tê liệt. Anh ta đã sớm mất đi khả năng chiến đấu. Cú đập tiếp theo của Lâm Minh đã hoàn toàn khiến anh Hào bị bại liệt. Lâm Minh không muốn để lộ quá nhiều, nhưng cũng phải dạy dỗ anh Hào đến nơi đến chốn nên mới dùng cách đánh như thế này. Còn đánh sao cho đẹp thì Lâm Minh không quan tâm. Tám cái ghế đập xuống khiến anh Hào không khác gì cặp bún. Anh ta nằm bất động, máu me bè bét, không biết sống chết thế nào. Đám đông đứng vây lại, họ chỉ biết trố tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hãi phía trước. Giết người rồi, giết người rồi! Trương Vi Vinh hét khản cả tiếng, cô ta như phát điên. Tới đây! Lâm Minh vứt chiếc ghế nát trong tay qua một bên rồi gọi cô ta. Trương Vi Vinh dịch bánh mình, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cô ta run rẩy nhìn anh, há miệng không nói nên lời, hai chân thì run rẩy không nhấc lên nổi. Sao thế? Lẽ nào còn phải để tôi nhắc lại sao? Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Trương Vi Vinh như muốn nổ tung đầu. Khoảnh khắc này Lâm Minh không bắt gì ác ma trong mắt cô ta. Cô ta cũng không biết làm sao mà đôi chân lại nghe lời và cứ thế run rẩy bước về phía Lâm Minh. Mỗi bước đi vô cùng khó khăn, những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi. Lâm Minh định làm gì vậy chứ? Lẽ nào anh định ra tay với cả Chu Vi Vinh sao? Thế nhưng anh không làm gì cả, anh chỉ thở hắt ra, ngoái đầu lại và nói: yên tâm, tôi không đánh phụ nữ, xin lỗi tôi như đi. Xin lỗi là được sao? Chu Vi Vinh sợ hãi nói. Sau đó nói ra toàn bộ sự việc mà cô đã hãm hại Tô Dư, trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Lâm nói: được, tôi sẽ làm theo như vậy, đừng đánh tôi. Chu Vi Vinh sợ hãi vô vàng chạy tức mạch. Tô Dư nói ra: Tô Dư xin lỗi, trước đó đều là do tôi hãm hại cậu, cậu đừng tức giận, hãy tha thứ cho tôi. Chu Vi Vinh: dù gì chúng ta cũng là bạn học, trước đây còn là bạn cùng ký túc xá, sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? Tô Dư bặm môi chất vấn. Chu Vi Vinh giật mình, khuôn mặt tối sầm, cô ta siết chặt nắm đấm, im lặng. Lâm Minh nhạy cảm nhận được điều gì đó. Chu Vi Vinh nhìn có vẻ rất sợ hãi, nhưng thực ra từ sâu trong nội tâm cô ta không phục Tô Dư. Lâm Minh: để cô ta đi, loài người này sau này em sẽ không tiếp xúc nữa, cứ coi như em đen đuổi đã phải làm bạn với cô ta. Tô Dư bặm môi nói. Lâm Minh gật đầu, đám đông bình tĩnh, có vẻ như mọi việc đều là do Chu Vi Vinh gây ra. Chu Vi Vinh đã nói ra toàn bộ chân tướng, mọi người đều tin, nhưng cũng có người cho rằng cô ta đang bị Lâm Minh bắt ép. Dù thế nào đi chăng nữa cũng còn quan trọng là mình chẳng buồn quan tâm tới đám đông, trả lại sự trong sạch cho người vô tội là được. Xe cứu thương chạy tới đưa anh Hào đi, không ít người xì xầm. Chiếc xe vốn được chuẩn bị cho Lâm Minh, nào ngờ người nằm trên cáng lại là anh Hào. Đương nhiên xe đã tới thì cảnh sát cũng bắt kịp ngay. Họ không nói gì, chỉ đưa ba người Tô Dư, Lâm Minh và Chu Vi Vinh về đồn. Phía bên bệnh viện nhanh chóng đưa tin tới, mặc dù vết thương anh Hào chỉ có vẻ nghiêm trọng nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều để sẽ để lại di chứng, không thể đánh nhau được nữa, tức là Lâm Minh đã đánh phế anh ta rồi. Còn Lâm Minh cũng được miễn trách nhiệm, thế nhưng anh cũng chẳng có gì phải lo lắng. Ở Giang Thành này, mà hãy sẽ xử lý mọi việc êm xuôi cả thôi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện xung đột thường ngày ở huyện, bồi thường một ít là xong. Ba người sau khi lập biên bản xong, bèn rời khỏi đồn. Vừa bước ra cửa đã có một chiếc Bentley đổ ngay trước mặt bọn họ. Một người đông bụng phệ bước xuống xe. Lâm Minh và Tô Duy nhìn nhau, họ thấy ngạc nhiên. Đạo diễn Đổng. Tôi vừa kêu lên, người bước tới hóa ra là Đống Hạ của công ty Hoàng Ngu.